Chương 06, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ra tiên sơn môn, có ngụy tịch tự mình bố trí cơ quan, chỉ cần sơn môn vừa đóng, trên cơ bản có thể ngăn trở thánh giả công kích. Trừ phi là quy mô xâm chiếm, nhưng bởi như vậy, cũng sẽ cho thiên tộc nhúng tay việc này mượn cớ. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này mấy thế lực lớn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Truy sát Khương Ly là truy sát Khương Ly, nhưng sẽ không trực tiếp đối ra tiên động thủ, duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là có cường giả đánh lén. Rời đi Ôn Mập Mạp, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Tần Thiên Y Y, hắn nghe rõ, chuyện lần này, để Khương Ly tại trong một khoa nở dê thời gian, nhất định phải trước rời đi Tây Hoang, vì lẽ đó ra tiên đón lấy bên trong phải khiêm tốn, lại điệu thấp. Còn có ra tiên lâu Ôn Mập Mạp cao mày, trong mắt hiện lên một đạo lệ khí, tiên chủ kế hoạch không thể hỏng, Tây Hoang tất nhiên không thể cao điệu làm việc, ta trước hết theo mặt khác hoang vào tay nguyên bản ra tiên lâu kế hoạch, là trước theo Tây Hoang bắt đầu, sau đó hướng chín hoang bố cục, thông qua thương nghiệp che giấu, dựng thuộc về Khương Ly một mình mạng lưới tình báo, cũng có thể mở rộng ra tiên thế lực. Nhưng bây giờ, Khương Ly gặp phải nhiều mặt thế lực truy sát, liền bức bách Ôn Mập Mạp muốn cải biến kế hoạch, để ra tiên lâu tại Tây Hoang trước điệu thấp xuống, đem trọng tâm chuyển rời đến mặt khác hoang, ví dụ như Đông Hoang rút dây động rừng chư vương luận đạo về sau Khương Ly, lại không chỉ là Tây Hoang một tiểu nhân vật. An nguy của nàng, quan hệ rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Khương Ly, chịu chết đi, vô thượng viện linh hoàng vùng ra lực lượng kinh khủng, gào thét lên hướng Khương Ly mà đi. Vô thượng viện cùng cái khác thế lực khác biệt, có hám thanh sơn tử mệnh lệnh, bọn họ sẽ không để ý Khương Ly trong tay có quan hệ với thiên đế thành bí mật, mục đích chỉ vì giết nàng, vì hám duyệt nhi báo thù. Ông Khương Ly trong mắt kiếm quang hiện lên, kinh khủng kiếm khí hoành phá hư trống không, đồng dạng hướng cái kia linh hoàng chém tới. Trong chốc lát, một tiếng bạo hưởng, kiếm quang cùng lực lượng đồng thời sụp đổ, Khương Ly thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ, mê hồn ngũ quan che kín hàn khí, nhìn chằm chằm tiếp tục hướng nàng mà đến linh hoàng. Linh hoàng cùng linh vương ở giữa chênh lệch, không phải dựa vào chiến kỹ liền có thể bù đắp. Huống chi, giờ phút này công kích Khương Ly vô thượng viện linh hoàng là trung giai linh hoàng, nếu là mặt khác cùng Khương Ly cảnh giới giống nhau vương giả đối chiến, chỉ sợ sớm đã tại vừa rồi khủng bố công kích phía dưới thịt nát xương tan. Cũng chính là Khương Ly, mới khó khăn lắm ngăn cản một kích. Bất tử điểu chữa trị năng lực, điên cuồng tràn vào Khương Ly thể nội, chữa trị nàng bị thương vị trí. Lúc này, cái kia vô thượng viện linh hoàng đã giáng lâm Khương Ly trước mặt, cái kia khuôn mặt dữ tợn, ánh vào Khương Ly hai mắt bên trong. Khương Ly hai mắt run lên, nhấc lên hồn lực, ấp ủ khủng bố sát chiêu. Muốn chết đột nhiên, một đạo nghiêm nghị truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy nhị sư huynh Hề Lai chặn ngang mà vào, nhấc trong lòng bàn tay, phảng phất có trăm ngàn loại trưởng pháp đang biến hóa, tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp hướng cái kia vô thượng viện linh hoàng đầu vô tới. Quanh cái kia linh hoàng bản năng chống cự, lại tại tiếp xúc đến Hề Lai lực lượng lúc, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản Hề Lai công kích. Trong chốc lát, Hề Lai cái kia kinh khủng một trưởng hung hăng đập vào vô thượng viện linh hoàng thiên linh bên trên, đầu bạo liệt, tâm mạch bị chấn nát, không đầu thi thể, trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống, nhập vào mặt đất. Mặt đất quan chiến đám người, bị cái này kinh thiên đại chiến rung động trong lòng điên cuồng rung động. Nhất là nhìn thấy vô thượng viện cái kia linh hoàng thi thể rơi xuống thờ y điếm, càng là cảm thấy kinh tâm. Chết chết rồi, linh hoàng A đây chính là linh hoàng A ngày bình thường, cao cao tại thượng. Thọ nguyên kéo dài khó gặp linh hoàng, cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Nguyên lai, cho dù là linh hoàng, cũng không phải tuyệt đối cường giả cũng là có thể bị giết chết sau một trận chiến này, để bọn hắn nội tâm rung động, rất nhiều nhận biết đều bị đánh vỡ, đối với tu luyện tựa hồ có mới lý giải cùng truy cầu. Nhưng, còn không chỉ như thế. Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu hư không bên trong, Khương Ly cũng bị Hề Lai một trưởng này làm chấn kinh. Một trưởng vỗ chết một cái trung cấp linh hoàng là khái niệm gì, dù là Hề Lai cũng là linh hoàng, nhưng cu nở dê quá khủng bố chút. Hề Lai xoay người, căn bản không nhìn cái kia rơi xuống đất thi thể một cái, chỉ đối Khương Ly nói, tiểu sư muội cẩn thận một chút, không cần ham chiến. Hắn lời nói bên trong ám chỉ, để Khương Ly chú ý tới Côn Ngô. Tại Côn Ngô bên kia, đồng dạng có linh hoàng cường giả dây dưa, bất quá ngụy tịch bên kia khôi lỗi tiến đến trợ giúp, giảm bớt hắn không ít áp lực. Giờ phút này hắn đang phân tâm muốn phá vỡ cái này bị phong tỏa không gian, để cho Khương Ly có khả năng đào tẩu. Hư không bên trong, đã loạn làm một đoàn. Thiên ngoại thiên bên trong thiên tộc, đã sớm đạt được tin tức. Chỉ là, bọn họ hiện tại không thể hành động mù quáng, nếu không loạn là toàn bộ Tây Hoang hơn nữa, bọn họ tin tưởng, Khương Ly sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết đi, có chút kinh lịch nàng chỉ có kinh nghiệm bản thân về sau, mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Đại chiến, vượt diễn vượt mạnh, coi như Thẩm Tùng ba người lại thế nào cường hãn, cũng vô pháp đồng thời chống cự nhiều như vậy linh hoàng. Huống chi, còn muốn che chở Khương Ly. Lúc này, lại có một cái ly hỏa điện linh hoàng giáng lâm tại Khương Ly trước mặt. Hắn xuất hiện lúc, hư không đều chấn động một cái, một cỗ phá hủy tất cả nóng rực lực lượng bạo phát đi ra, nháy mắt liền ép tới Khương Ly không thở nổi. Cùng lúc đó, tại Khương Ly tả hữu, lại có hai cái linh hoàng giáng lâm, đồng thời hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Quanh hư không bên trong, một đạo ngập trời hỏa diễm trường ấn, trực tiếp theo Khương Ly trên đỉnh đầu chấn áp mà xuống, đánh phía Khương Ly. Đồng thời kim quang long ánh, phong mang giáng lâm ba đạo công kích đồng thời hướng Khương Ly rơi xuống, nếu như bị đánh trúng, nhất định bị tại chỗ hoanh sát. A quá hèn hạ Khương Ly mạnh hơn cũng vẫn là linh vương, cái này ba cái linh hoàng thế mà liên thủ công kích cũng không sợ truyền đi về sau, không mặt mũi gặp người trên mặt đất, có không ít người thời khắc đều chú ý Khương Ly động tĩnh. Gặp một màn này, khắp khuôn mặt là vẻ bực tức, hận không thể chính mình khu nở dê nắm giữ cường hãn bản lĩnh, đem cái kia ba cái lao không biết xấu hổ chó chết giết hết. À, bọn họ cũng có thể xuất động nhiều như vậy linh hoàng theo đuổi giết Khương Ly, lại còn quan tâm cái gì mặt mũi có người miệng ai. Thật sự là nghĩ không ra, cái này mấy thế lực lớn, rõ ràng đều là chút hèn hạ người vô sỉ. Bọn họ đến cùng tại sao phải truy sát Khương Ly ai biết được nói không chừng là vì bọn họ người, tại chư vương luận đạo bên trong, bại bởi Khương Ly, hay là bị Khương Ly giết chết, trong nội tâm không phục, muốn thay đệ tử báo thù. Này làm sao có thể luận đạo bên trong, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nếu người người như thế, về sau ai còn dám tham gia luận đạo lúc này, Thẩm Tùng ba người, bị người số vượt qua bọn họ quá nhiều linh hoàng dây dưa. Khôi lỗi cu nở dê đồng dạng lâm vào chiến đấu bên trong, Tần Thiên Y cùng Tất Phương Úc còn không mang nổi mình Úc, Ngụy Tịch chỉ là chấp nghiệm, ở bên ngoài thế giới, căn bản không có bất luận cái gì chiến lược cá nhân. Lúc này, đã không người khả năng giúp đỡ Khương Ly giải vây. Ba vị linh hoàng cường giả, tất cả đều các phát kỳ lực, hư không phát hỏa long phi vũ, trưởng ấn diệt thiên, phong mang chấn sắt trong lúc nhất thời, Khương Ly thân ở tại cái kia bạo loạn dòng lũ bên trong. Phảng phất tùy thời cũng có thể bị phá hủy, mạng sống như treo trên sợi tóc.